Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1657, Tinh Túc Tông Tông Chủ, TGENCVKLLI số chữ, 2048 thời gian đổi mới, 2019-08-15-01-50, 16 chờ rồi sau một hồi lâu. Lại vừa là hỏi gió, cái kia. Mới vừa rồi ngươi nói hợp tác rốt cuộc là liên quan tới cái gì à? Lâm Phi lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn hắn một cái. Vốn là dự định với ngươi sư phụ hợp tác. Bất quá nếu bây giờ ngươi sư phụ biến mất. Nghe nói như vậy. Bạch Phát chân nhân nhất thời cảm thấy có chút không ổn. E sợ cho Lâm Phi cảm giác mình vô dụng sẽ đối tự mình động thủ. Lập tức tích cực vô cùng mau tại tự tiến. Ta cũng phải ta sư phụ không ít chân truyền. Bất kể ngươi muốn làm gì, ta tuyệt đối có thể giúp. Ha ha, Lâm Phi tâm lý liếc mắt. Thầm nghĩ ngươi cái kia bị đại kiếp gài bậy biến thành lão gia gia sư phụ khẳng định không đồng ý. Lời này, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, nhưng là lại hỏi một câu. Bất quá, ngươi sư phụ nói ở nơi này Nam Hoang Thần Điện Trung. Có thể tìm được hắn đầu mối. Vậy ngươi có không có thu hoạch gì? Thu hoạch là có một chút. Cái kia, ngươi xem một chút ở ta sư phụ mặt mũi. Chúng ta lúc trước chuyện có phải hay không là... Bạch Phát chân nhân nhưng là có chút lúng túng. Nhìn Lâm Phi liếc mắt. Muốn nói lại thôi. Lâm Phi nhìn hắn một cái. Ngươi sư phụ mặt mũi thế nào? Muốn mượn ngươi sư phụ nói điều kiện với ta. Là không phải là không phải. Bạch Phát chân nhân vốn cho là... Lâm Phi với những thứ này có phải hay không là với nhà mình sư phụ nhận biết. Nhưng nhìn Lâm Phi bộ dáng này, Bạch Phát chân nhân cũng là hoàn toàn không mò ra. Lâm Phi với chính mình sư phụ, rốt cuộc là cái quan hệ thế nào rồi? Bất quá khi thời điểm không dám dài dòng. Thực ra ở ta sư phụ bị bắt đi không lâu sau. Ta thì có phát hiện, này cả tòa Nam Hoang Thần Điện bên trong có một tòa tổ vu mộ. Nhưng phàm là có cơ hội đi vào người, cũng có thể lấy được chớ đại cơ duyên. Ta đoán ta sư phụ ý tứ, hẳn là để cho ta đi đến kia một cọc cơ duyên. Để đề thăng tu vi, chỉ là, lúc trước ta vẫn luôn không có cơ hội đi vào. Lần này, cơ duyên, Lâm Phi nghe một chút đã cảm thấy có chút kéo. Cơ duyên gì cũng có thể đi theo Xích Phát chân nhân đối kháng. Nếu quả thật còn có loại cơ duyên này. Chỉ sợ là có thể khiến người ta một bước đi vào pháp thân cảnh rồi. Diệu Pháp chân nhân sẽ không hiểu đạo lý này. Bất quá hắn để cho Bạch Phát chân nhân đi tới nơi này. Hẳn là có dụng ý khác mới được. Nhưng rốt cuộc là dụng ý gì? Lúc này, Bạch Phát chân nhân quan sát Lâm Phi sắc mặt biến hóa. Trầm tự trước câu nói. Ngươi tới nơi này đơn giản cũng là muốn có được chỗ tốt mà thôi. Lần này có ta giúp ngươi. Ngươi nhất định có thể tiến vào chỗ kia tổ vu mộ. Độc chiếm chỗ tốt. Đúng rồi. Ngươi biết đạo vu minh ở nơi nào chứ? Thực ra, Lâm Phi vốn là chợt nhớ tới. Kia vu minh ban đầu nhưng là đáp ứng hỗ trợ tự mình ở Nam Hoang Thần Điện Trung hỏi dò tin tức. Cho nên mới hỏi một câu. Nhưng mà Bạch Phát chân nhân nghe nói như vậy. Nhất thời mặt liền biến sắc. Lập tức nhớ tới. Ban đầu với Lâm Phi phát sinh mâu thuẫn thời điểm, Lâm Phi cũng đã có nói phải đem chính mình giao cho vu tộc xử trí cái gì. Nghĩ đến rơi vào những thứ kia barbarian trong tay kết quả. Bạch Phát chân nhân lúc ấy có toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi trước yên tĩnh một chút. Thực ra ngươi suy nghĩ một chút. Ta còn có thể giúp ngươi không ít việc. Liền, cũng tỉ như nói cái kia tổ vu mộ. Mặc dù ta không có biện pháp đi vào, nhưng là đáp lời cực kỳ hiểu. Có ta hỗ trợ, ngươi nhất định có thể lấy được cơ duyên kia. Hơn nữa cái kia vu minh đã sớm không thấy bóng dáng rồi. Ngươi muốn tìm hắn cũng không dễ dàng đúng không? Đúng rồi còn có cái kia Sở Ly Phong. Hắn không biết rõ làm sao nhiều hơn một cái cực kỳ cường đại phù tu hỗ trợ. Một đạo thần phù là có thể diễn hóa mạn thiên tinh thần. Chính ngươi chống lại bọn họ, nhất định là không cạnh tranh được. Chờ một chút, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ngươi nói cái này phù tu, là nơi nào tới? cái này cũng không biết. Tóm lại trong đồn đãi, hắn xuất thủ cực kỳ bất phàm, tựa hồ là lão bài pháp tướng, giúp cái kia Sở Ly Phong một đường đẩy tới. Đúng rồi, nghe nói hắn còn có thể lấy rất nhiều thần phù, bày một đạo tinh thần đại trận, một đòn liền tiêu diệt hơn 10.000 yêu thú, trực tiếp giúp Sở Ly Phong san bằng đường đi tới trước. Thần phù tinh thần đại trận, Lâm Phi, lần này đều không thể đoán, ngay lập tức sẽ có thể xác định được. Này mẹ hắn không phải là tinh thần tông ẩn giấu Chu Thiên Tinh Túc kiếp trận, mà dõi mắt toàn bộ Tinh Túc Tông, có thể bày bực này đại trận, cũng chính là vị kia Tinh Túc Tông tông chủ rồi. Đi, đi, đi đâu? Bạch Phát chân nhân mặt đầy mộng bức, Tổ Vu Lăng mộ, ngoặc kép chấm chấm, mà lúc này đây, một nơi mạo hiểm bọt hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, phảng phất là lôi đình nổ vang một loại thanh âm, bỗng nhiên từ kia huyết hồ bên trong ầm ầm vang lên. Một cổ vô tận sát ý, cơ hồ là đập vào mặt, đi theo, cũng chỉ thấy này hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, một con cự ngạc chợt phá vỡ nước hồ mà ra, nó kia hiện đầy rắn chắc đỉnh đầu của miếng vảy, sinh ra hai cái sừng thịt, thân hình gần như trăm trượng, ở nơi này hồ nước màu đỏ ngòm bên trong lúc lao ra, trực tiếp là đem hồ kia bạc cho khuấy lên rồi mảng lớn huyết lãng. Chỉ là cấp độ kia thuộc về đỉnh phong yêu đế khí thế, liền khiến cho bốn phía yên lặng như tờ. Toàn bộ sinh linh đều là không dám làm âm thanh. Chỉ là bây giờ, này cự ngạc giống như là bị cái gì kinh sợ như thế. Từ nơi này huyết hồ trung lao ra thời điểm, cơ hồ là có chút hoảng hốt chạy bừa ý tứ. Một đường lúc lao ra, đem chọn cái huyết hồ cho khuấy động phiên giang đảo hải. Không biết đụng chết trong đó bao nhiêu sinh linh. Ngược lại phiến khắc thời gian, cũng chỉ thấy kia huyết hồ trên đã là nổi trôi mười mấy con hình thái các dị yêu thú thi thể. Nhưng mà, cơ hồ ở nơi này cự ngạc, cơ hồ là muốn chạy trốn ra này huyết hồ thời điểm, cũng chỉ thấy sau lưng nó đột nhiên có một chút như bóng với hình ngân quang. Ngay từ đầu chỉ là một chút mà thôi, nhưng là thoáng qua giữa, đạo này bay tới ngân quang, cuối cùng nhanh chóng bành trướng. Phiến khắc thời gian, liền giống như nhất khỏa lưu tinh từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt, liền hướng đầu kia cự ngạc, ầm ầm rơi đập, oanh, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, khiến cho kia huyết hồ trung huyết thủy đều là nhất thời giáng xuống ba phần. Phảng phất cả thế giới đều là đồng loạt rung một cái. Ước chừng mười mấy hơi thở công phu, này hơn ba tài coi như là dần dần tan hết, làm hết thảy dần dần bình tức sau đó, nơi này lại như cũ là còn như tử địa một loại yên tĩnh. Chỉ có kia cự ngạc bị xô ra một cái kinh khủng lõm xuống thi thể, còn trôi lơ lửng ở huyết sắc trong hồ nước. Chỉ chốc lát sau, cũng chỉ thấy một cái mặt trắng không có râu, đầu đội mộc châm, người mặc thanh sam, hơi có chút nho nhã khí chất người đàn ông trung niên, với Sở Ly Phong cùng đi ra. Kia trung niên nam nhân giơ tay lên vung lên, cũng chỉ thấy kia huyết hồ bên trong thì có một đạo màu bạc lưu quang bay trở về đến trong tay hắn, biến thành một đạo trắng lóa phù triện, mà ở kia phù triện bên cạnh còn có một viên quả đấm lớn nhỏ huyết sắc nội đan, vẫn tính là không tệ. Người đàn ông trung niên nhìn hai lần, chính là lộ ra rất là hài lòng thần sắc, nhưng mà gật đầu khen một câu sau đó, nhưng là đem tiện tay ném cho bên người Sở Ly Phong. Với người đàn ông trung niên xem thường bất đồng, Sở Ly Phong liền vội vàng nhận lấy, rất là nhìn kỹ chừng mấy mắt, liền mỹ tư tư thu vào, còn vừa có chút hiếu kỳ hướng về phía bên người đàn ông trung niên nói. Phong tiền bối, ngươi thật không có muốn không? Này long cá sấu yêu đan xem như rất khó được vật. Nếu không ta trở về luyện thành độc long đan, cho ngươi mấy chai đi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.